Bá chủ thu mua, chương 65, lên mạng, góc truyện audio.com. Hắc Mãnh đem tham số cụ thể của hai sản phẩm điện tử, các loại linh kiện cần thiết, gửi tới hòm thư của Lam Phượng Hoàng. Đúng lúc nàng có bằng hữu trong phương diện này, có thể trực tiếp báo giá rồi gọi điện lại cho hắn. Nhóm sản phẩm đầu tiên, Hắc Mãnh cần số lượng sẽ không phải quá lớn, nhiều nhất cũng khoảng chừng 3 vạn chiếc, bởi vì tài chính trong tay có hạn, bây giờ vẫn chưa phát triển mạnh nghiệp vụ này, nên tất cả các linh kiện chi tiết nhỏ đều chỉ mua một bộ phận. Nhưng sau này nhất định sẽ đủ tài chính để mà làm lớn hơn. Ông chủ, ngoại trừ vấn đề dò hỏi công xưởng sản xuất điện thoại di động ra, còn có vài chuyện vô cùng trọng yếu cần ngươi đi làm. Vì lẽ đó chắc ngươi sẽ rất bận. Lam Lam chờ Hắc Mãnh cúp điện thoại, lại chui ra, vẻ mặt thành thật nói. Chuyện gì? Hắc Mãnh không sợ nhiều việc, có năng lực mới có bận rộn, người cả ngày không có việc gì mới có thể nhàn rỗi. Đầu tiên chính là liên quan tới các loại kỹ thuật độc quyền cho trí năng Lam Mị của công ty khoa học kỹ thuật. Cần phải đăng ký đúng lúc, ở trên lĩnh vực điện thoại di động, chúng ta nhất định phải có bảo hộ độc quyền của mình, mới có thể đột phá sự phong tỏa của các siêu cấp công ty kia. Cùng với một đoàn luật sư, sau này không ít việc phải lên tòa nhé. Lam Lam nói, được, biết rồi, ta sẽ mau chóng đi kiếm. Hắc Mãnh sờ mũi, trong lòng nghĩ khoa học kỹ thuật Lam Mị hiện tại chỉ là một cái xác không? Đừng nói đoàn luật sư, ngay cả đại lão bản như hắn này, hiện tại đều không phải chỉ huy một mình đó sao? Còn có, chúng ta hiện tại cần nhiều tiền hơn. Ông chủ, ngươi cần kiếm tiền nha. Sản xuất điện thoại di động cần tiền. Xin độc quyền cần tiền. Mọi phương diện đều cần tiền. 1 triệu trong tài khoản ngân hàng của ngươi kia, căn bản là không đủ nha. Lam Lam cười đùa nói. Hắc Mãnh cười khổ, vậy cần bao nhiêu mới đủ đây? Tạm thời mà nói, chỉ ít cần 1 ức tài chính để hoạt động. Lam Lam nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Một ức, Hắc Mãnh cảm giác đầu phình lên. Giờ khóc giờ cười, tên tiểu tử này đúng là sư tử ngoạm mà. Đừng nói 100 triệu, coi như 10 triệu hắn cũng không có. Lấy đâu ra bây giờ? Toàn bộ tài sản của Hắc Mãnh bây giờ gộp lại cũng chỉ có mấy triệu thôi. Lúc này mới có mấy tháng, tốc độ kiếm tiền của mình cũng không tính là chậm chứ. Không sai, chính là cần 1 ức nha. Không có 1 ức thì không đủ. Lam Lam khẳng định, chỉ trỏ đầu sư tử nhỏ. Hắc Mãnh cau mày, biết đi đâu kiếm 1 ức đây. Đây là 1 ức chứ không phải 10 ngàn, 10 vạn, tìm bạn bè thân thích mượn sao mà đủ được. Ông chủ, đang giàu dĩ làm sao kiếm tiền sao? Lam Lam nhìn Hắc Mãnh mặt mày ủ rũ. Hỏi, phí lời, kia là 1 ức đó. Cho dù là ai cũng phát sầu a. Hắc Mãnh cười khổ mà nói. Lam Lam mỉm cười, ông chủ, kỳ thực muốn kiếm được tiền, cũng không phải là rất khó nha. Ngươi có thể đi vay ngân hàng, công ty khoa học kỹ thuật trí năng Lam Mị cũng không phải chỉ là một cái xác không. Trên mạng lượng cài đặt trí năng Tiểu Lam đã hơn 10 triệu rồi. Con số này vẫn còn đang tăng trưởng. Hắc Mãnh cau mày hỏi lại, ngân hàng cũng đồng ý cái đó sao? Lam Lam bắt chước dáng dấp của Hắc Mãnh, nhún nhún vai, nói, đây phải xem ánh mắt của ngân hàng thế nào. Nếu sáng mắt thì khoa học kỹ thuật Lam Mị chính là một viên minh châu. Hắc Mãnh lườm một cái, không trả lời, sáng mắt hay không sáng mắt hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn biết ngân hàng có cho vay hay không. Nói, không có lựa chọn khác, có nha, tìm người góp cổ phần hoặc tìm kiếm công ty đầu tư. Đều có thể được, ngân hàng có lẽ sẽ không thấy tương lai của trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mị. Nhưng một số công ty đầu tư cùng công ty khoa học kỹ thuật chắc sẽ không thể không nhìn thấy. Chỉ cần ông chủ hơi thả một chút tin tức ra, tin tưởng những công ty kia sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh vậy. Chen chúc mà đến, Lam Lam cười nói, dùng lại một chút rồi bổ sung một câu. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất của ông chủ lúc này. Để cho người khác nhập cổ công ty trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mị, Hắc Mãnh nhíu mày. cân nhắc nửa ngày mới mở miệng hỏi. Vậy ngươi nghĩ chúng ta bỏ ra bao nhiêu cổ phần là thích hợp đây? Lam Lam nghiêng đầu suy nghĩ một hồi nói. Nhiều nhất không vượt quá 20. Giá cả không thể thấp hơn 2 tỷ đô la Mỹ nha. 2 tỷ đô la Mỹ, Hắc Mãnh nghe thế âm thầm tặc lưỡi. Nếu như theo Lam Lam nói thì công ty trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mỹ hiện tại giá thị trường là 10 tỷ đô la Mỹ rồi. Phải biết, hiện tại công ty khoa học kỹ thuật trí năng Lam Mỹ chỉ có sản phẩm download miễn phí trên mạng. Phần mềm ngữ âm, trí năng tiểu Lam, a, không sai. 2 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa những cổ phần này tốt nhất không nên bán cho một công ty. Lam Lam gật đầu nói. Hắc Mãnh không biết làm sao Lam Lam tính toán ra giá trị của khoa học kỹ thuật Lam Mỹ như vậy. Thế nhưng, trong đầu hắn chỉ nghĩ tới một vấn đề. Sẽ có người bỏ nhiều tiền như thế nhập cổ sao? Ông chủ, có muốn đem tin tức khoa học kỹ thuật Lam Mỹ cho hùn vốn thả ra ngoài không? Lam Lam hỏi, Hắc Mãnh suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, tạm thời không cần, ta đi ngân hàng xem trước vậy. Dừng lại một chút lại nói. Thôi vậy, vẫn là theo ngươi nói. Thả tin tức ra ngoài đi. Vạn nhất thật sự có kẻ ngốc thật sự có công ty hứng thú đối với công ty của chúng ta. Chịu bỏ ra số tiền này thì sao? Hắn đối với kế hoạch đi ngân hàng vay tiền cũng không ôm lòng tin quá lớn. Được rồi, Lam Lam chỉ. Trên màn hình máy tính xuất hiện liên tiếp các cửa sổ. Sau đó 2 giây đồng hồ lại hoàn toàn biến mất. Xong rồi, Hắc Mãnh sững sờ, nhanh như vậy, Lam Lam đắc ý ngẩng đầu nhỏ nói. Chút chuyện nhỏ này tính là gì? Ngừng một chút lại nói tiếp. Đúng rồi ông chủ, phiên bản PC trí năng tiểu Lam cũng đã làm tốt rồi. Có 4 ngôn ngữ, phân biệt là Hán ngữ, Anh ngữ, Hàn ngữ và Nhật ngữ. Bất cứ lúc nào cũng có thể truyền lên mạng cung cấp cho người dùng có thể tải về. Tiểu Lam không chỉ có thể sinh hoạt trên điện thoại di động, mà nó cũng có thể sinh tồn ở trên máy vi tính. Bất quá công năng bị ảnh hưởng nhất định, Lam Lam chuyên môn tối ưu hóa trí năng Tiểu Lam trên máy tính. Truyền đi, Hắc Mãnh gật đầu, trên mạng, đột nhiên có tin tức nói công ty khoa học kỹ thuật Lam Mỹ muốn tiến hành gom vốn. Quy mô góp vốn đại khái chiếm 20 cổ phần, trong lúc nhất thời các công ty khoa học kỹ thuật đầu ngành đều chiếm được tin tức. Dồn dập phái người liên hệ khoa học kỹ thuật Lam Mỹ để xác nhận tin tức. Công ty trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mỹ thừa nhận quả thật có ý nghĩ gom vốn sản xuất. Thế nhưng công ty trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mỹ đưa ra tin tức là 20 vốn giá 2 tỷ đô la Mỹ. Con số to lớn này khiến cho hết thảy các công ty đều giật nảy mình. Trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mỹ giá trị nhiều tiền như vậy sao? Xác định tin tức công ty khoa học kỹ thuật Lam Mỹ có ý định gom vốn đầu tư vào ngày thứ 2. Ngày 18 tháng 7, trang web chính thức của trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mỹ chính thức lên mạng. Tên gọi là, trí năng Lam Mỹ slogan quảng cáo, trí năng Lam Mỹ. Thay đổi thói quen sinh hoạt của mỗi người, để cho ngươi trải nghiệm cái gì là trí tuệ nhân tạo chân chính. Cũng trong lúc đó, hầu như toàn bộ người sử dụng cài đặt trí năng Tiểu Lam đều đột nhiên nhận được tin nhắn âm từ trí năng Lam Mỹ. Trí năng Lam Mỹ, xin ra mắt ngài, công ty trí năng khoa học kỹ thuật Lam Mỹ, như một ngôi sao tỏa sáng, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của đại đa số người sử dụng điện thoại di động. Cách chương,